tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên nhặt một cành cây và đứng dậy. Nhìn bởi vì tầm mắt mơ hồ. Trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp nhìn không rõ chữ. Miễn cưỡng kéo lên một nụ cười. Giọng khàn khàn nói. Đương nhiên là, làm nó, bí pháp cực thứ kích phát chính là năng lượng trong cơ thể. Tiêu hao cũng là năng lượng trong cơ thể. Di chứng ảnh hưởng đến thân thể nhỏ hơn một chút. Cho nên thân thể còn dư lực. Liều liệt đến bên cạnh cây cổ thụ. Cây cổ thụ này có thân cây rất lớn. Ít nhất là 10 người ôm. Đi vòng quanh, cây cổ thụ trông không có gì bất thường. Nhưng Vân Xuyên biết rằng cụm ánh sáng màu xanh lá cây đang ẩn bên trong. Anh giữ một cái cây trong tay. Tay kia xé quần áo thành dải quấn quanh tay. Nắm lấy một nắm đấm. Dùng sức búa trên thân cây. Dầm, nắm đấm dính liền cánh tay của mình trong thân cây. Vài nắm đấm mở rộng động cây. Vân Xuyên nhắm mắt lại. Đợi bóng dâm trước mắt tốt hơn một chút. Mới nhìn vào trong động cây. Tối đen như mực. Không đợi Vân Xuyên nhìn kỹ lại một chút. Động cây đột nhiên. Sống lại. Cửa động hóa thành cái miệng to. Mạnh mẽ đem Vân Xuyên. Nuốt. Vào. Ý thức rơi vào bóng tối và không thể suy nghĩ. Bùm bùm. Khói bốc lên nghi ngút. Ngọn lửa hừng hực nuốt chửng cây cối dưới ánh mặt trời chói chang. Nhờ gió. Ngọn lửa càng bùng phát dữ dội. Thời tiết khô ráo. Đã gần 2 tháng không có mưa. Cây cối trong rừng cũng trở nên khô héo. Ngọn lửa vì vậy lan rất nhanh. Cây trồng không nhúc nhích được. Đi không được. Không cách nào mở miệng kêu cứu. Chỉ có thể im lặng chờ đợi tại chỗ. Đợi lửa lớn thiêu đốt chính mình cũng không thể kêu đau. Chỉ để lại cho tàn. Nhưng cây cũng là một sinh vật sống. Có sở thích. Tự nhiên cũng sẽ sản xuất một số suy nghĩ không đáng kể. Dần dần, những ý tưởng không đáng kể này hội tụ lại với nhau. Tích lũy từng ngày, chỉ chờ một cơ hội, có thể gây ra sự thay đổi chất lượng. Vụ hỏa hoạn này là một cơ hội. Tất cả những ý tưởng hội tụ và cuối cùng đã biến thành linh hồn. Linh tập hợp nước từ gốc cây lại với nhau, biến thành một cơn mưa dập tắt đám cháy. Nó là ngu dốt. Phát triển với cây, cộng sinh với cây cối. 5 tháng chỉ là một biểu tượng cho nó. Sự khác biệt là, theo thời gian trôi qua, nó từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Một số cây cối vẫn còn. Một số cây CS3T. Và những cây cối khác bị chặt bởi một sinh vật được gọi là con người. Nhiều hơn là năm này qua năm khác. Ngày này qua ngày khác. Không có thay đổi thời gian. Cuộc sống cực kỳ dài. Dài đến nhàm chán, mài giũa tâm trí, cũng tiêu hao tâm trí. Cho đến một ngày, nhìn máy bay bay qua bầu trời, Linh đột nhiên cảm thấy dày vò về những ngày như vậy. Nó được sinh ra với một linh hồn cây. Không nên có cảm xúc này. Linh rất để ý đến điều này. Sau này có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Tại sao mình lại cảm thấy dày vò? Cho đến một ngày, một dấu ấn xuất hiện trên người nó. Là một vài đường vân màu vàng sậm, giống như một đóa hoa. Đương nhiên, Linh hiểu rằng đây là dấu ấn của ứng cử viên. Tiêu diệt những ứng cử viên khác, đạt được tất cả ấn ký của ứng cử viên. Có thể ngồi lên ngai vàng của vực chủ, thống lĩnh một phương yêu ma. Dường như nó được sinh ra nên biết dấu ấn này. Nhưng Linh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Không nên như vậy, dấu ấn này không phải thu được như vậy. Nó cũng không nên đối với chuyện ấn ký rõ ràng như vậy. Dù sao liên tục gặp ác mộng 1 tuần. Trên người mới xuất hiện dấu ấn này. Làm sao có thể quên. Chờ đã. Cơn ác mộng. Cây linh hồn không thể mơ. Linh cứng đờ tại chỗ. Lập tức phảng phất cả người chấn động. Suy nghĩ bị rút ra. Vân Xuyên mở mạnh mắt ra. Liền nhìn thấy đoàn huỳnh quang màu xanh biếc dán ở trước mắt mình. Vài luồng ánh sáng màu xanh lá cây nối liền với đoàn ánh sáng. Phân biệt chui vào mắt, mũi, miệng, tai của mình, dâu tây đường hóa thưởng tử thạch tinh. 1. Và phát biểu, có thể coi như tỉnh rồi. Người dẫn chương trình cậu không nên luôn nhắm mắt lại cùng địch nhân chơi dòng ý thức. Chúng ta không nhìn thấy quá trình phát triển sẽ bị cậu dọa sợ. Trái tim tôi không thể chịu đựng được sự sợ hãi. Hộp đỏ thưởng tử thạch tinh. 1. Cũng phát biểu. Lại một lần nữa cho rằng nhân vật chính sắp cúp máy. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng tử thủy tinh. 1. Và phát biểu. Xuyên Xuyên cuối cùng cũng tỉnh. Không có việc gì là tốt rồi. Thấy Vân Xuyên từ trong ảo cảnh của mình tỉnh lại. Đoàn huỳnh quang màu xanh biếc. Cũng chính là thụ linh. Vội vàng phân ra càng nhiều lục quang đưa vào ngũ giác của Vân Xuyên. Lại ở giây tiếp theo nghênh đón một trọng quyền. Giống như đánh vào bông. Vân Xuyên đổi quyền thành trường. Hai tay kéo cây linh. Đồng thời quay mặt ra. Né tránh mấy tia lục quang kia. May mắn thay. Anh có thể chạm vào cây linh hồn. Tên này rất tà. Vậy mà làm cho Vân Xuyên lâm vào ảo cảnh nó trưởng thành. Làm cho Vân Xuyên lầm tưởng mình chính là thụ linh. Cũng may anh kịp thời tỉnh lại. Nếu không không biết sẽ có kết tình gì. Có lẽ nó sẽ trở thành một chất dinh dưỡng cho cây cối. Năng lượng trong cơ thể khô kiệt. Cho dù ăn không ít kim ngọc tằm. Cũng chỉ là giảm đau. Một tia lực lượng cũng không chen ra được. Chỉ cần có ý đồ điều động lực lượng. Sẽ bắt đầu co rút đau đớn. Tóc đen. Sấm sét trong lòng bàn tay cũng không dùng được. Vân Xuyên bắt lấy thụ linh cũng không biết nên tiêu diệt nó như thế nào. Phương tiện vật lý không di 3TCS3T nó. Thụ linh thấy Vân Xuyên đối với mình không thể làm gì được. Chuẩn bị công kích lần nữa. Nhưng mà giống như là nghe được tiếng lòng của Vân Xuyên. Trên cổ anh đeo ngọc rơi bỗng nhiên vươn ra một cái tay hình xương đen kịt. Hung hăng bắt lấy thụ linh. Đem nó cứng rắn kéo vào ngọc rơi. Từ sau lần gặp nạn hơn một tháng trước. Đây là lần thứ hai ngọc rơi bảo vệ Vân Xuyên. Thụ linh kêu thảm một tiếng. Lực phòng ngự của nó cực thấp. Thân thể vốn trọng thương cứ như vậy phá tán. Hoa quang chợt lóe. Toàn bộ ngọc rơi phảng phất chiếm được thăng hoa. Mịn màng ôn nhuận. Lưu quang tràn đầy. Nhìn chính là một bảo bối. Thân thể Vân Xuyên càng ngày càng âm hàn, trong nháy mắt cảm giác ấm áp tăng thêm rất nhiều. Nhưng tình trạng này không kéo dài vài giây. Một vệt lưu quang từ nơi linh cúc tiêu tán xuất hiện. Bay về phía Vân Xuyên. Dung nhập vào trong cơ thể anh. Thái dương dựa vào vài nét văn tuyến màu vàng sậm. Trên cành hoa màu vàng sậm kia. Mọc ra đóa hoa văn thứ tư. Một lượng lớn năng lượng tràn vào cơ thể cạn kiệt. Vân Xuyên mở to hai mắt, nhịn không được bạo một câu thô lỗ, cả người cuộn mình thành một đoàn, lạnh run, lạnh, từ trong xương phát ra rét lạnh, cơ hồ muốn đem máu đông lạnh, lạnh ý vọt thẳng vào ót. Vân Xuyên chỉ cảm thấy đầu so với lúc trước di chứng càng choáng váng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ có thể đem chính mình đóng băng đến CS3T. Trong đầu rải rác hiện lên một ít hình ảnh trước kia chưa từng thấy qua. Nhưng Vân Xuyên không có tinh lực suy nghĩ. Đi tỉ mỉ, anh chỉ có thể cố gắng dùng một tia thanh tỉnh cuối cùng tiến vào thế giới u ám. Tùy tiện chọn một nút thắt gần nhất rơi ra ngoài. Về phần rơi ở nơi nào, nghe theo mệnh trời, bởi vì anh đã ngất đi. Dù sao cũng không có lựa chọn nào tệ hơn so với trong động cây trong rừng sâu yên lặng đóng băng CS3T. Hàn ý đông lạnh không khí, mỗi lần hít một hơi, thở ra một hơi, đều lạnh như băng, giống như mang theo băng, lạnh. Vân Xuyên vô ý thức thì thầm, thân thể co lại cùng một chỗ, đi, lại điều hòa lên một chút. Phụ nhân vừa nói, vừa vắt khăn nóng, đắp lên trán Vân Xuyên, đã gần 30 độ gió nóng rồi, thời tiết bên ngoài nóng như vậy, nói như vậy. Người kia vẫn thành thành thật thật điều chỉnh nhiệt độ, cảm nhận được sự ấm áp trên trán. Vân Xuyên tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Huyền Di, Âu, cuối cùng cháu cũng đã thức dậy. Cháu cảm thấy như thế nào? Nơi không thoải mái. Huyền Di vẻ mặt thân thiết, đỡ Vân Xuyên ngồi dậy. Nơi này là trong phòng bệnh viện, chú Ấn cũng ở đây. Thấy Vân Xuyên tỉnh vội vàng tiến lại gần. Nhiệt độ trong phòng nóng đến đầu anh đầy mồ hôi. Vân Xuyên ngồi dậy, mới phát hiện trên người mình quấn không ít băng gạc. Còn truyền dịch, cả người phát lạnh, đầu vẫn choáng váng, Mặc dù vừa mới tỉnh lại cũng rất muốn ngủ. Huyên Di đưa tới một chén nước nóng. Vân Xuyên cầm chén nước nóng nhấp vài ngụm. Hơi thoải mái một chút. Cháu không sao. Rất tốt. Anh cười cười với hai người. Không đợi hai người lên tiếng. Vội vàng chuyển đề tài. Tiểu Lê đâu? Tiểu Lê là con gái của chú Ấn cùng Huyên Di. Em gái họ của Vân Xuyên. Đứa nhỏ vẫn còn ở trường. Cháu bị thương nặng như vậy. Chúng ta đã không nói với con bé. Vì sợ con bé lo lắng và không thể giúp đỡ. Chú Ấn dừng một chút. Hỏi. Cháu làm sao lại làm ra bộ dáng này? Xảy ra chuyện gì? Có người phát hiện cháu gần công viên Thịnh Lệ. Lúc cháu hôn mê còn có mấy phóng viên tới. Bọn họ nói cháu bị sét đánh thành như vậy. Đại nạn không CS3T. Công viên Thịnh Lệ chính là công viên bị sét đánh hủy. Vân Xuyên không nghĩ tới mình lại vừa vặn rơi vào phụ cận kia. Ngược lại tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đúng, cháu ở công viên tản bộ. Ai biết trời giáng lôi kiếp. Bổ tới cháu. Cũng may mạng cháu lớn. Anh thuận miệng nói bậy. Trên mặt tràn đầy người vô tội cùng sợ hãi. Cháu còn biết lừa dối chúng ta. Chú Ấn chừng anh một cái. Hiển nhiên không quá tin tưởng. Trước tiên đừng hỏi những thứ này. Đứa nhỏ chịu tội lớn như vậy. Mới vừa tỉnh, Huyên Di đem táo gọt xong nhét Vân Xuyên trong tay. Thần thần bí bí nhìn ra ngoài cửa hai mắt. Thấy không có người. Mới đóng cửa phòng. Nhỏ giọng hỏi Vân Xuyên. Tiểu Xuyên, nếu không cháu dùng thuốc gì lúc trước cho gì? Dược hiệu rất tốt, đối với thương thế của cháu khẳng định hữu dụng. Không sao đâu, Vân Xuyên cười cười, đều là vết thương ngoài da. Đến trễ một chút đều khép lại. Chú Ấn đột nhiên cầm lấy bàn tay tái nhợt của anh. Cảm giác mình chạm tới một khối hàn băng. Đầu ngón tay thậm chí bị đông lạnh đến có chút đau. Có lạnh không? Ông hỏi, bao lâu rồi? Vân Xuyên chỉ cười cười. Chú Ấn trầm mặc một lát. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Vân Xuyên nhìn ông không chớp mắt. Đến thời điểm này, có một số việc cũng nên nói với chính mình. Khối ngọc kia của cháu đâu? Vẫn còn. Vân Xuyên kéo ngọc rơi ra khỏi cổ áo. Ngọc thất màu sắc trong suốt. Kết cấu bóng loáng nhẵn nhụi. Phi thường xinh đẹp. Ngọc trước kia kết cấu thành màu cũng không tệ. Nhưng hoàn toàn giống như bây giờ. Sao lại biến thành như vậy? Huyên Di không khỏi kỳ quái nói. Anh không có trả lời. Chỉ là nhìn chú Ấn. Được, anh chăm sóc Tiểu Xuyên thật tốt. Chú Ấn ý bảo Huyên Di. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Vân Xuyên. Cháu lớn lên, có bí mật không muốn nói cho chúng ta biết. Chú cũng hiểu, nhưng chúng ta cũng rất quan tâm đến cháu. Hy vọng cháu có thể nói cho chú biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trời nóng lại lạnh như vậy? Thuốc cho Huyên Di lại là chuyện gì xảy ra? Đúng là đã xảy ra một số chuyện. Nhưng cháu có thể tự mình giải quyết. Không muốn liên lụy đến hai người. Vân Xuyên ngữ khí nhẹ nhàng. Lời nói cũng nghiêm túc. Thấy chú Ấn muốn nói lại thôi. Cười nói. Chú yên tâm. Vi phạm pháp luật và đánh bạc M4 túy các loại chuyện cháu sẽ không làm. Cũng không bị người bức bách đi làm cái gì. Về phần chuyện gạt chú và gì. Ngón tay tái nhợt thon dài sờ về phía khối ngọc. Tất cả đều có liên quan đến điều này. Nói mờ mờ. Nhưng anh có thể khẳng định. Chú Ấn có thể nghe hiểu. Quả nhiên. Đồng tử chú Ấn co rụt lại. Nhìn chằm chằm khối ngọc biểu tình rất kỳ quái. Vân Xuyên nhìn biểu tình phức tạp trên mặt chú. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy hình ảnh. Chính là mấy hình ảnh xa lạ mà anh nhìn thấy trước khi hôn mê. Giống như là phá vỡ phong ấn. Đi tới trước mắt, hình ảnh đầu tiên là một thôn núi hẻo lánh. Nhà cửa cũ nát, sụp đổ hơn phân nửa. Người ở bên trong tử khí nặng nề. Không hề có sinh cơ. Thoạt nhìn thậm chí có chút dọa người. Trong hình ảnh thứ hai có một cái đại đỉnh. Dưới đỉnh đè lên một tiểu thổ khâu. Lại nhìn kỹ lại, trước gò đất dựng một tấm bảng. Rõ ràng là mộ phần. Hình ảnh thứ ba là bóng lưng của một người phụ nữ. Mặc váy dài màu đỏ, tóc dài đến eo, chặn hơn phân nửa thân hình. Chỉ có thể nhìn ra cô ấy rất gầy. Vừa nhớ lại mấy hình ảnh này, không kịp suy nghĩ, liền có ý nặng nề buồn ngủ ập tới. đầu óc choáng váng. Vân Xuyên bất chi bất giác nhắm mắt lại, chờ chú Ấn phục hồi tinh thần lại, liền thấy anh đã ngủ thiếp đi. Ai, ngồi yên một lúc lâu, chú Ấn thở dài một hơi. Đứa nhỏ như vậy, làm sao có thể bình thường sống qua cả đời. Ông nhìn vẻ mặt Vân Xuyên bệnh nhược tái nhợt, Vu Không tê ve lòng bàn tay lạnh lẽo của người sau. Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở trên mặt ngọc sáng bóng óng ánh. Tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, lẩm bẩm, lại giống như là đang nói cho ai nghe. Cơ thể Tiểu Xuyên biến thành như vậy, tôi thật sự không có biện pháp nào khác. Nếu dẫn cậu ta trở về, còn hy vọng sẽ không cần khó xử. Cách chương.